Chương 277, Công Tôn Linh Lung canh hai. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phóng chiều rộng tâm tư, ha hả giống như là lợn mẹ hộ tống thằng nhóc thanh âm, cái này Công Tôn Linh Lung mọi việc đều muốn ha hả, cũng không biết là không phải biết cái điển cố này. Heden 66 có em mở Trương Lương ở trong lòng như vậy phỏng đoán, Công Tôn Linh Lung cũng không biết, bằng không nàng chắc chắn bị Trương Lương lời này cho khí vai mũi. Công Tôn tiên sinh, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, ngài nói đúng không nhìn Công Tôn Linh Lung, Trương Lương mỉm cười, trực tiếp nói. Công Tôn Linh Lung hơi sừng sờ, to lớn trừng mắt, liền chuẩn bị xuất ra danh gia am hiểu nhất biện hợp thuật cùng cái này lên tiếng nho ra đệ tử nói cao thấp. Khi nhìn đến phong tư cao ngất Trương Lương sau đó, nàng đỗng nhiên quên mất chính mình phía trước muốn nói gì. Nhìn Công Tôn Linh Lung trầm mặc rời đi, Trương Lương có chút buồn bực, hắn vốn đang cho rằng Công Tôn Linh Lung sẽ ở đây đại môn cửa liền cùng chính mình biện luận một phen, không có nghĩ tới là, Công Tôn Linh Lung cư nhiên hiếm thấy không nói thêm gì, mà là tuyển trạch đi vào, thật sự là để Trương Lương nghi hoặc. Nhan Như Ngọc thì là nhàn nhạt nhìn Công Tôn Linh Lung liếc mắt, nhìn lại bên cạnh Trương Lương. Trương Lương, nữ tử này, tựa hồ đối với ngươi có ý định phốc sư tỷ, ngươi không nên làm ta sợ. Nghe được Nhan Như Ngọc thoại ngữ, Trương Lương hơi sững sờ, chợt mặt lộ vẻ xấu khổ, cố ý xếp đặt ra sợ sợ hai răng rớp, pha trò Nhan Như Ngọc cười. Đừng làm rộn. Nhìn một chút Trương Lương, Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ cười nói, nàng phát hiện, Trương Lương căn bản cũng không lưu ý đối phương thái độ, mà Công Tôn Linh Lung răng rớp, cũng không giống là nhận thức Trương Lương răng rớp. Chính mình phía trước suy đoán, ở nhìn thấy Công Tôn Linh Lung dáng dấp sau đó, lập tức thất bại. Nghĩ Trương Lương cùng cái này Công Tôn Linh Lung không có khả năng nhận thức, Nhan Như Ngọc không biết vì sao, luôn cảm giác mình trong lòng không rõ buông lỏng rất nhiều, cũng có thể buông ra cùng Trương Lương trêu đùa, lần này khiến người kinh dị chuyển biến, thật ra khiến Trương Lương một trận buồn bực, cũng không biết Nhan Như Ngọc ngắn ngủi này thời gian bên trong, đã trải qua cái gì. Được rồi, chúng ta đi phòng tiếp khách. Trương Lương xoay người, nhìn thấy Tần Quốc người đều đã vào trang, dứt khoát xoay người đối với Nhan Như Ngọc nói, còn có vài cái trọng yếu nho ra đệ tử, cùng nhau hướng phòng tiếp khách đi. Lúc này trong phòng tiếp khách đã có người ngồi xuống, Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc thì là ngồi ở phục thanh trĩ một bên, ba người bối phận tối cao, tự nhiên là ngồi ở đây. Trương Lương tuy là tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng khó được là, không có một chút khẩn trương răng rấp, phần kia trầm tĩnh khí độ. Nhìn bên cạnh Lý Tư âm thầm gật đầu, đều nói nho ra năng giả xuất hiện lớp lớp, thoạt nhìn, thật đúng là như vậy. Lúc đầu Lý Tư là chuẩn bị đi cầu kiến Tuân Tử, thế nhưng khiến người im lặng là, Tuân Tử cũng không có chuẩn bị thấy hắn. Vì vậy, vị này Tần Quốc tựa nờ dê quốc đại nhân, đang ở Tuân Tử nơi đây ăn cái đóng cửa thời gian, để Lý Tư quét mặt mũi, nhưng là lại không có nửa phần tức giận, thật ra khiến Trương Lương khả nghi. Lý Tư tính khí tốt, chê cười. Cái nào thân cư cao vị người tính khí tốt, chỉ có thể nói Lý Tư mục đích không ở chỗ thấy Tuân Tử. Vậy là gì cái gì mà đến Trương Lương tuy là ngồi ở một bên, thế nhưng tinh thần của hắn cũng là căng thật chặt, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Vị Công Tôn tiên sinh này, là danh gia truyền nhân, nàng có một ít liền muốn nói. Lý Tư gật đầu, ý bảo Công Tôn Linh Lung có thể lên tiếng. Trương Lương khẽ nhíu mày, cái này Công Tôn Linh Lung, kẻ đến thì không thiện, danh gia truyền nhân. Chạy đến cái này dâu hải thành đến, chắc chắn sẽ không là vì ngắm cảnh du ngoạn. Thấy người đang ngồi đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, Công Tôn Linh Lung ngược lại thì đạm nhiên tự nhiên, phần này tâm lý tố chất, thật ra khiến người tàn thán, trong tay nàng tấm kia tạo hình tinh xảo mặt nạ hơi lay động, tiểu nữ tử Công Tôn Linh Lung, nghe tiếng đã lâu tể lỗ chi địa nhiều danh sĩ, học thức uyên bác, năng nôn thiện biện ăn nói khéo léo. Dâu hải nho ra càng là thiên hạ nhân tài kiệt xuất, vì vậy không xa nghìn dặm, chuyên tới để lãnh giáo biện hợp thuật, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Quả nhiên, Trương Lương sắc mặt nghiêm một chút, cái này Công Tôn Linh Lung, muốn tại chính mình am hiểu nhất địa phương, hạ xuống nho ra mặt mũi của. Giả như nho ra thua, nho ra mặt mũi quét rác, Lý Tư liền được mình muốn, Công Tôn Linh Lung còn có thể nhờ vào đó trọng trấn cũng sớm đã suy nhược danh ra khí thế, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ một lúc, Lý Tư đã ngồi ở ghế trên gật đầu, ở đang ngồi đều là huyền bác chi sĩ, ở tiểu thánh hiển trong trang tham thảo học vấn, cực kỳ hợp thời nghi. Nghe Lý Tư thoại ngữ, bên cạnh nho ra mọi người không biết nên nói chút gì, lúc này Lý Tư quý vi Tần Quốc tựa nờ dê quốc đại nhân, hắn vừa nói như thế, còn tưởng là thật là không có có người có thể phản đối, mà Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc, thì là khẽ nhíu mày. Nhìn Lý Tư, Trương Lương trong lòng thầm nghĩ, cái này Lý Tư, thoạt nhìn, thật là chuẩn bị đi một chiêu này. Xa xôi Dâu Hải thành trong, náo nhiệt trong phố xá, xúc lập một cái kiến trúc, hữu gian khách sạn, bình thường náo nhiệt hữu gian khách sạn, mấy ngày nay cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. May mắn Bảo Đình vốn là không phải làm loại này bình thường khách sạn sinh ý, ngược lại cũng không có cái gì ảnh hưởng. Gần nhất binh lính tuần tra nhiều lắm, những cái này bình thường dân chúng lòng người bàng hoàng, nơi nào còn có tâm tư tới dùng cơm, công dân thiếu. Đang ở cao tiệm ly đám người ngồi ở khách điếm các loại tin tức thời điểm, len lén lẻn vào Tiểu Thánh Hiền Trang Đạo Trích cất giọng nói, ta đã về rồi nhìn một đường ẩn nút vào Tiểu Thánh Hiền Trang Đạo Trích trở về, Bảo Đình thần tình kích động. Hắn chỉ thấy Lý Tư mang theo mọi người đi vào Tiểu Thánh Hiền Trang, trở về, ngươi xem như đã trở về, nói mau, thế nào nhìn một chút đồng dạng tò mò cao tiệm ly cùng tuyết nữ cái thanh nhi đám người, Đạo Trích hai tay chống nạnh, nỗ lực thở dốc. Ai, việc này muốn nói đến, khả năng liền nói dài quá. Nếu muốn nói minh bạch, còn phải muốn từ Lý Tư đi nho ra nói lên. Lý Tư người này còn mang theo một cái nhân vật hung ác ga, tên gì Công Tôn Linh Lung. Đạo Trích cật lực thở hổn hển, một bên cái thanh nhi ngưng thần tỉ mỉ nghĩ sâu xa một hồi, là nàng Công Tôn Linh Lung ban đại sư vội vàng nói, đáp tiểu thư, ngươi biết nàng cái thanh nhi gật đầu, tương truyền Công Tôn gia tộc cam hiểu biện hợp thuật, chưa gặp được đối thủ. Nghe cái thanh nhi thoại ngữ, sợ rằng thật là có chút hiểu rõ cái kia Công Tôn Linh Lung, thế nhưng nhân cao mã đại đại thiết chú ý lại không nhờ ở tam hiểu cái này, nghe không hiểu ra sao. Biện hợp đây là cái gì biểu diễn à? Nếu như Trương Lương ở, sợ rằng sẽ dở khóc dở cười. Cái này biện hợp, kỳ thực chính là hậu thế tương tự với thi biện luận ta y tay giống nhau, nhưng đã đến đại thiết chủ ý trong miệng, cũng là không hiểu ra sao.